Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chăn heo kế hoạch. Nương theo lấy hỏa cự nhân chết đi, một cỗ tinh khiết nguyên lực tán loạn đi ra, càng nhiều hỏa hồng sắc nguyên tố lực lượng, cũng bay vào không trung, muốn trở về thiên địa. Đã sớm chờ đợi ở chung quanh Tần Kiêu bọn người, lập tức đem những năng lượng này hấp thu. Oanh, Lăng Huy Vũ cũng tấn thăng đến sơ cấp võ sư. Oanh, Diệp Tiêu Thu dung nạp nguyên lực, Đông Ương tiến vào sơ cấp cảnh giới võ sư. Nguyên lực còn thừa, bốn người đều cố gắng hấp thu chung quanh nguyên lực, cường hóa tự thân. Tần Kiêu trong cơ thể Hỏa Long thuật cũng vận chuyển lại, thu nạp chung quanh hỏa nguyên tố, để hỏa long thuật uy lực càng thêm đáng sợ. Ngay tại bốn người còn muốn dự định hấp thu thời điểm, vô số hỏa cự nhân từ bốn phương tám hướng mà đến, căn bản vốn không cho bọn hắn lần nữa hấp thu cơ hội. Những nguyên tố này sinh vật tự nhiên không phải vì lão đại của bọn nó báo thù, mà là vì cái kia rơi xuống hỏa cự nhân trong cơ thể tinh thạch. Cái này cùng zombie nguyên thạch không sai biệt lắm. Đồng loại zombie nuốt hết cường đại zombie nguyên thạch cũng có thể tiến hóa, mà những này hỏa cự nhân cũng đồng dạng có loại năng lực này. Tần Kiêu đột nhiên sinh lòng một cái ý niệm trong đầu tới. Nghĩ vậy, Tần Kiêu đem hỏa tinh thạch nhặt lên, sau đó ném ra ngoài đi cách xa 100 mét. Diệp Tiêu Thu nhìn thấy Tần Kiêu cách làm, lập tức lấy làm kinh hãi. Tần Kiêu, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta cũng không phải đánh không lại những này hỏa cự nhân, còn cần mồi nhử, thả dây dài, câu cá lớn a. Tần Kiêu nói ra, Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ cũng không có hiểu Tần Kiêu cách làm. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền đã hiểu, mấy trăm hỏa cự nhân đuổi theo cái kia hỏa tinh thạch mà đi. Bắt đầu tranh đoạt, chém giết thảm thiết, cuối cùng, có một cái thực lực mạnh hơn hỏa cự nhân đã nhận được tinh thạch này. Nó nuốt lấy tinh thạch, ngọn lửa trên người lập tức thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt. Theo nó tấn thăng, chung quanh nguyên lực giống như vòng xoáy thu nạp đã đến trong cơ thể của hắn. Xa xa nham tương đều thay đổi phương hướng, xông phá mặt đất, hội tụ tại dưới chân của nó. Mà những năng lượng này còn chưa đủ lấy thành tựu đối phương, còn có mặt khác phương pháp. Lửa này cự nhân gào thét bên trong, một chút tiểu nhân hỏa cự nhân cũng tiếp cận tới, tựa hồ bị mệnh lệnh đồng dạng. Sau đó nó đưa tay đem những cái kia tiểu cự nhân bóp nát, bao trùm tại trên người mình. Mắt trần có thể thấy đấy, lửa này cự nhân dáng người tăng lên gấp đôi. Hỏa cự nhân có được phân liệt sinh sôi năng lực, đồng dạng có được dung hợp năng lực, mà ở trong đó, chính là không bao giờ thiếu hỏa cự nhân. Giống, nương theo lấy gầm lên giận dữ, bí mật mang theo kinh khủng uy áp, để cái khác hỏa cự nhân thần phục. Cái này đến cái khác hỏa cự nhân tiếp cận, sau đó sáp nhập vào thôn phệ tử phẩm hỏa tinh thạch hỏa cự nhân trong thân thể. Nguyên bản chỉ có cao 3 mét hỏa cự nhân, tại dung hợp hơn 100 cái hỏa cự nhân về sau, biến thành cao hơn 20 mét hỏa cự nhân. Tại đây chút thần kỳ cảnh tượng phía dưới, lửa này cự nhân thành công lên ngôi vua, đã trở thành một cái màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Giết! Tần Kiêu lập tức hô to một tiếng, ba người khác nhìn đến đây, lập tức minh bạch Tần Kiêu dự định. Nếu như trước đó cầm đi viên kia hỏa tinh thạch, muốn chờ kế tiếp màu tím độ nguy hiểm sinh vật sinh ra, cần thật lâu, nhưng là lưu lại cái này hỏa tinh thạch, bị mới sinh vật thôn phệ. Tại nơi này sinh vật tấn thăng trở thành màu tím độ nguy hiểm sinh vật trong quá trình, nó tất nhiên sẽ thu nạp càng nhiều nguyên lực, nuốt hết nham tương thu hoạch được hỏa nguyên tố. Cứ như vậy, Tần Kiêu bọn hắn chỉ cần giết chết cái này hỏa cự nhân, liền có thể thu hoạch được phong phú cự lợi nhuận. Cái này cùng chăn heo đồng dạng, vỗ béo tại giết, bốn người giống như là con sói đói. Xông tới, cái này vừa mới tấn thăng màu tím độ nguy hiểm hỏa cự nhân. Tại sao có thể là cái này bốn cái như lang như hổ đại hán đối thủ? Rất nhanh, cái này vừa mới thăng cấp hỏa cự nhân, cùng cái khác công kích tần kiêu hỏa cự nhân nhau nhau bị tàn sát. Rơi lả tả trên đất hỏa cự nhân tinh thạch, oanh, hỏa cự nhân ngã xuống. Hỏa nguyên tố cùng nguyên lực tán loạn trên không trung. Tần kiêu bốn người vội vàng hấp thu. Đông, tần kiêu lần nữa tấn thăng, đến sơ cấp võ sư nhị chuyển. Cái này tấn thăng tốc độ còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Thoải mái, quá sung sướng. Lăng Huy Vũ hô lên. Chúng ta lại đến. Tần kiêu cầm lấy trên đất hỏa tinh thạch, sau đó đổi một chỗ, lần nữa ném ra ngoài. Cái này hỏa tinh thạch, đối lửa cự nhân lực hấp dẫn to lớn. Lần nữa có trên trăm hỏa cự nhân từ nham tương ở trong leo ra. Tranh đoạt tinh thạch này, cái thứ ba màu tím độ nguy hiểm hỏa cự nhân xuất hiện. Bốn người lần nữa săn giết. Sau đó, khổng lồ nguyên lực lần nữa tán loạn đi ra. Bốn người lần nữa bước vào giai đoạn mới. Sơ cấp võ sư tam chuyển. So sánh những người khác tiến bộ chậm rãi tốc độ, tần kiêu ba người lúc này đã không phải là làm hỏa tiễn, mà là tốc độ ánh sáng rồi. Bất quá lần này về sau, vậy nhưng hỏa tinh thạch bên trên hào quang màu đỏ cũng càng ngày càng ảm đạm, tựa hồ đã mất đi tác dụng. Lần thứ tư bị hỏa cự nhân tranh đoạt về sau, thế mà chỉ tạo thành một cái màu xanh mực độ nguy hiểm nguyên tố sinh vật, không có tấn cấp đến màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Cứ như vậy, chăn heo kế hoạch liền không cách nào tiếp tục tiến hành. Bất quá tần hiểu quả nhiên không đi đường thường. Hỏa tinh thạch thứ này, tần kiêu tại hải tặc vũ trụ trong không gian thật đúng là được mấy cái. Thế là không chút nào keo kiệt đem ra. Những này tinh thạch có thể thông qua đặc thù dụng cụ tiến hành phân giải hóa thành năng lượng, từ đó hấp thu, nhưng là những năng lượng này ở trong nhưng lại rất nhiều tạp chất. Mà cái này hỏa tinh thạch bị hỏa cự nhân hấp thu về sau, lại bị giết chết, phóng thích ra năng lượng lại là thuần thiên nhiên đấy. Hỏa cự nhân giống như là loại bỏ khí đồng dạng, cưỡng ép tăng lên chính mình. Mặc dù đã trở thành màu tím độ nguy hiểm dị thú, nhưng là sức chiến đấu, có nguyên lực cùng nguyên tố, đều cùng chân chính màu tím độ nguy hiểm sinh vật có chỗ chênh lệch. Nhưng là đây đối với tần kiêu bốn người mà nói lại không phải chuyện xấu. Đang không ngừng chiến đấu, không ngừng thu nạp nguyên lực dưới tình huống, tần kiêu bọn người thực lực tiến bộ nhanh chóng. Tần kiêu cũng không phải một mực chăn heo mổ heo. Thu nạp đến nhất định nguyên lực về sau, tần kiêu bọn người còn phải thông qua hồng mông thạch tiến hành tu luyện, để cho mình nguyên khí chuyển hóa làm chất lỏng cấu tạo, trở nên càng thêm đậm đặc, thực lực càng mạnh. Thế là, tại dạng này tuần hoàn chiến đấu, tu luyện bên trong, thời gian bất chi bất giác trôi qua, bốn người ở chỗ này ngẩn ngơ chính là hơn 2 tháng. Ông, không gian chấn động. Bốn phía xuất hiện màu bạc không gian nguyên tố. Bốn người lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, bọn hắn còn tại không gian trùng điệp bên trong, mà không phải năm 3032 nham tương đảo. 2 tháng này không gian trùng điệp không có ngoại lực phân tâm, mỗi người đều đã có thu hoạch khổng lồ. Đặc biệt là tần kiêu, lúc này lại có một loại chính mình là một tòa khổng lồ núi lửa cảm giác. Nuôi nấng hỏa cự nhân biến thành màu tím độ nguy hiểm sinh vật về sau, mỗi lần tử vong đều sẽ phóng xuất ra hỏa nguyên tố, mà những này hỏa nguyên tố đều là thông qua cái khác hỏa cự nhân cùng thu nạp lòng đất nham tương tới. Gần 2 tháng, nham tương đảo bên trên đã không có mấy đầu nham tương dòng suối rồi. Này bằng với tần kiêu quét đi toàn bộ nham tương đảo hỏa nguyên tố, lúc này tần kiêu thậm chí xuất hiện một đôi lửa đồng tử cùng tóc đỏ. Cái này cùng Lam Hinh tóc xanh đồng dạng, đều là nguyên tố tràn ra tạo thành, mà đối với bọn hắn mà nói gần 2 tháng. Đối với ngoại giới thiên dực quân đoàn người mà nói, hết thảy chỉ mới qua 3 giờ mà thôi. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.